Lâm Lạc quay đầu nhìn về phía Dư Ánh Tuyết. Tiểu nha đầu, cầm cây roi đến đây. Được, được, được. Nghe xong muốn đánh người, Dư Ánh Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở, lấy ra một cái không gian pháp khí. Xoạt xoạt xoạt, từng kiện bảo vật bị nàng tiện tay ném đi ra, ném đầy trên đất. Đây chính là bảo vật ít nhất thượng thiên thần cấp, số ít càng đã đạt đến cấp bậc thần vương. Nếu không phải trước kia vì để cho Lâm Lạc trùng kích chí tôn, thì tiểu nha đầu kia đã đem tất cả bảo vật thần vương cấp rút không ra. Hiện tại hắn định không chỉ là số này, về sau xét nhà thái cổ chí tôn nàng cũng sưu tầm đến 10 lần nữa phong phú. Bất quá thật là Ngạo Thiên cùng với Kế Huyền Đô thực sự đã thấy mặt trong mắt muốn rớt ra. Bọn họ là thượng thiên thần không có sai, nhưng mà nhiều dị bảo như vậy coi như là thần vương cũng mơ tưởng lên được đi ra, đừng nói toàn bộ, dù là có 1% cũng có thể cười trộm rồi. Cái này tiểu nhân đầu này lại là một tòa bảo khố di động rồi. Tìm cả buổi, Sư Anh Tuyết rút cuộc móc ra một cây roi màu đen, cũng không biết dùng da gì làm ra. Bên trong quấn quýt lấy từng đạo màu vàng, chỉ là run lên liền thấy ra một đạo nộ long từ trong cây roi bay múa mà ra, tràn động lên uy áp khủng bố, làm thượng thiên thần cũng phải sợ hãi. Đây là kiện thiên thần khí, nhưng thực lực ở trong đó đạt đến cấp bậc nhất tinh thần vương, bởi vì luyện hóa đối với Lâm Lạc cũng không có bổ ích gì mới tránh được một kiếp. Được rồi, cầm lấy đi, hùng hăng mà đánh. Sư Anh Tuyết cười tươi như hoa, đem roi đưa cho Lâm Lạc. Sắc mặt của Lâm Lạc cùng Lâm Tiêu Dương đồng thời co lại. Bọn hắn bất quá là diễn trò để cho Dương Vùng Nguyệt mềm lòng, nhưng thần muốn cầm thiên thần khí này trút Lâm Tiêu Dương mà nói, đừng nói ở trong đó có lực lượng thần vương cấp, cho dù là thiên thần khí bình thường cũng đủ để quất chết Lâm Tiêu Dương. Tiểu nha đầu này thật đúng là biết quấy rối mà. Lâm Lạc bất động thanh sắc, sau khi tiếp nhận roi chỉ là run lên, trong đó chất chứa đại lực lượng liền bị hắn hoàn toàn phong bế. Dùng cấp bậc chí tôn thần hoàng của hắn, muốn làm đến điểm ấy còn không đơn giản sao? Hắn tay phải giơ lên, màu đen trường tiên giống như là một đầu ác long đang muốn hùng hằng địa tấn công mà ra. Dừng tay. Thật là Ngạo Thiên lao đến trước mặt Lâm Tiêu Dương, không sợ trướng mắt nhìn Lâm Lạc. Cho dù ngươi là cha của Tiêu Dương cũng không có tư cách đánh hắn trước quả cửa ải này của ta. À, ngươi cho rằng ngăn được ta sao? Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, hắn duỗi tay trái ra, dùng ngón trỏ nhìn trời vẽ ra một cái, lập tức phòng vần biến sắc, hư không bị hắn cứ thế mà oanh diệt. Không gian loạn lưu khủng bố tuôn ra, đã bị hắn đơn giản khống chế nơi tay, dịu dàng ngoan ngoãn như là bông vậy. Cái này là hạng lực lượng đáng sợ gì? Thật là Ngạo Tiên cùng Kế Huyền Đồ đều có thể nói là nhân vật đứng ở thần giới đỉnh phong rồi. Nhưng bọn hắn hoàn toàn khẳng định dù là thần vương năm đó cũng căn bản không có năng lực lớn như vậy. Cái không gian loạn lưu khủng bố này thậm chí có được uy năng trực tiếp xoa đi tánh mạng thần vương. Nhưng ở dưới Lâm Lạc khống chế lại so với con mèo trong nhà mình còn muốn nghe lời hơn. Cái này để cho người ta làm sao có thể không khiếp sợ được. Thần vương hơn nữa là thần vương vô cùng cường thế. Chắc không được Lâm Tiêu Dương có thể một quyền oanh lui đánh bại Kế Huyền Đồ. Nguyên lai sau lưng có một vị thần vương làm chỗ dựa. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Kế Huyền Đồ cũng là tâm lý cân đối, nhưng kính sợ chi tâm lại càng thêm hơn. Thần vương mạnh như thế, không biết so với Cổ Lan thần vương năm đó cường đại hơn bao nhiêu lần. Nếu như đối phương muốn xóa đi tánh mạng của mình, quỷ thần khổng lồ của Kế Huyền Đồ đều là run rẩy lên. Thật là Ngạo Thiên cũng đồng dạng hai chân run lên, đối mặt lực lượng vô cùng đáng sợ này, ai có thể không sợ cơ chứ? Nhưng sợ hãi là một việc, muốn cho nàng lui bước lại là một chuyện khác. Uy năng cây roi kia nàng có thể cảm giác ra được, đừng nói đánh vào trên người Lâm Tiêu Dương, chỉ là trung nguyên thần, dù là đánh vào thượng thiên thần nhị trọng thiên như nàng cũng không cách nào thừa nhận. Ta sẽ không lùi ngươi, ngươi đem chúng ta cùng một chỗ đánh chết là được. Lâm Lạc cười ha ha, thò tay nắm bắt hư không, thật là Ngạo Thiên lảo đảo ngã ra, đúng là đập lấy trước người Dương Vô Nguyệt. Ánh mắt của hai nữ vừa chạm đều là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh nhào nhào phiết qua. Tiểu tử, cái đau khổ này ngươi không ăn thì không ăn được rồi. Lâm Lạc dùng một đạo thần thức hướng Lâm Tiêu Dương truyền đi. Sắc mặt của Lâm Tiêu Dương tối sầm, có nhị tử nào thích bị lão tử đánh chứ? Nhưng bây giờ hai nữ thế như nước lửa, hắn muốn lớn nhỏ cùng thu, muốn hưởng tề chân chi phúc, há có thể không trả một cái giá lớn? Nhất là thật là Ngạo Thiên đã hoài thai con của hắn, nếu để cho Dương Vô Nguyệt biết, Lâm Tiêu Dương không khỏi rùng mình một cái, hướng hai nữ nhìn lại, lộ ra một biểu lộ ôn nhu. Vô Nguyệt, Hồng Vũ, là ta phạm sai lầm trước, nên bị cha trách phạt, các người không nên trách cha. Hắn xoay người, đem áo kéo lên, lộ ra phần lưng xích lõa, một bộ anh dũng đến đánh đi. Cái mũi của Lâm Lạc cũng bị chọc giận lệch ra, tiểu tử này thật đúng là hung ác mà. Chuyển lão tử ra bán rẻ, cái gì gọi là không nên trách cha, cái này vốn không liên quan tới hắn, còn không phải là vì giúp tiểu tử thúi này thu thập tàn cuộc hay là sao? Làm sao lại liên quan tới hắn như vậy rồi? Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt rồi, lập tức chuyển họa đồng dẫn, đem được chú ý của hai nữ chuyển rời đến sự tình hắn muốn đánh Lâm Tiểu Dương, thật đúng là giả hoạt quá mà. Không hổ Triệu Ngọc Phi sinh ra. Tại vôi đàn, quất chết xú tiểu tử bất hiếu này đi. Sư Anh Tuyết hai tay chống eo, một bộ tức giận phẫn nộ. Lâm Đà cười hằng hắc, muốn cho Dương Vô Nguyệt tha thứ Lâm Tiểu Dương hoa tâm. Tiểu tử này không ăn chút đau khổ sao mà được. Hơn nữa rõ ràng còn dám bán rẻ đạo tử hắn. Cái đau khổ này tự nhiên còn phải tăng thêm một chút. Bà thong một phát, Lâm Đạc trước hết quất xuống, một đạo huyết hoa tung bay, trên lưng của Lâm Tiểu Dương lập tức nhiều hơn một vệt máu. Lâm Tiểu Dương phát ra một tiếng thầm gần vô cùng thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân đều là một hồi run rẩy. Trong nội tâm của Dương Phu Nguyệt cùng Thất Lang Ngạo Thiên đồng thời đau xót, không khỏi quay sang không dám nhìn. Xú tiểu tử này, Lâm Đạc quất mà nghiến răng, một roi này nhìn như đánh rất nặng, nhưng mà gắng sức mưu lợi chỉ cực, chỉ để cho Lâm Tiểu Dương ra chút huyết, lừa gạt Dương Vô Nguyệt hai nữ, có cần biểu lộ quá trương như vậy không? Hắn không sợ hai nữ Dương Vô Nguyệt hận lên mình, dù sao đó là thê tử của Lâm Tiêu Dương, cũng đừng quên trong dưỡng tầm hũ còn có một mẹ đẻ của Lâm Tiêu Dương. Kiều thế của hắn Triệu Ngọc Phi là tuyệt đối hộ độc, nếu để cho nàng biết rõ mình ngoan tâm quất Lâm Tiêu Dương, cái này để cho đại náo thật lật trời. Lâm Đạc cũng không muốn sau khi giúp Lâm Tiêu Dương giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, nhưng hậu viện của mình lại lấy lên hỏa diễm. Lâm Lạc lại là vài roi mãnh liệt quất đi qua. Ai bảo đây là con của hắn, bị như tử lừa thì lừa. Lâm Tiểu Dương kêu thảm thiết liên tục, rất thật đến độ sắp để cho Lâm Lạc hoài nghi mình đối với lực lượng khống chế không tốt. Dừng tay đi. Thật là Ngạo Thiên, bây giờ một lần nữa đoạt đi. Đây lừng lừng dán vào Lâm Tiểu Dương, hai tay mở ra nghênh hướng Lâm Lạc. Là ta cầu dẫn hắn, là ta bắt buộc hắn. Người muốn đánh thì đánh ta, đừng có đánh hắn nữa, đừng có đánh hắn nữa. Lâm Đạc mắt liếc Dương Vô Nguyệt, chỉ thấy cô gái này hai đấm nắm chặt, thân thể khẽ run nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích. Diễn như vậy chủ yếu là vì để cho Dương Vô Nguyệt nguôi giận, vì này chưa nguôi giận tất nhiên là đánh tiếp rồi. Lâm Đạc thò tay vất một cái, Thật là Ngạo Thiên lần nữa ngã ra, hướng về Dương Vô Nguyệt lảo đảo đánh tới. Ba một cái, Lâm Đạc vùng roi lên mãnh liệt đánh lần nữa, từng đạo huyết hoa tung tóe, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy bản thân của hắn làm ra khống chế, nhưng Lâm Tiểu Dương luôn sẽ ăn vào chút ít đau khổ. Bất quá ai bảo hắn làm cho bụng của Thất Lang Ngạo Thiên to ra. Trước kia lại lời thề son sắt cùng Dương Vô Nguyệt, nói vĩnh viễn chỉ biết có mình nàng. Dương Vô Nguyệt tức giận không phải Lâm Tiểu Dương nhiều hơn một nữ nhân, mà là hắn không tuân thủ lời hứa của mình. Dương Vô Nguyệt, là ta đã đoạt nam nhân của ngươi, người muốn trách thì trách ta. Thất Lang Ngạo Thiên đột nhiên đối với Dương Vô Nguyệt quỳ xuống, đối mặt nam nhân cường đại hơn Cổ Lan Thần Vương vô số lần, nàng không dám có ý niệm bắt cóc Dương Vô Nguyệt cùng uy hiếp Lâm Lạc chút nào. Trong nội tâm của Dương Vô Nguyệt khó chịu, thân thể có chút mở ra, không tiếp thụ đối phương quỷ lại. Có phải ta chết đi, người có thể tha thứ Tiêu Dương hay không? Thật là Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt kiên quyết nhìn Dương Vô Nguyệt. Dương Vô Nguyệt kinh hãi, đã thấy Thật là Ngạo Thiên một trường chụp về phía đỉnh đầu của mình. Kìa cha! Nàng vội vàng cả kinh kêu lên. Trước kia nàng xác thực hận không thể giết chết nữ nhân này, nhưng khi nhìn đến nàng đối với Lâm Tiểu Dương tình thâm ý trọng, nàng dâng lên càng nhiều hơn là đồng bệnh tương liên. Nữ nhân của lang tộc quả nhiên dám yêu dám hận, dã tính bởi phần. Chỉ là trước mặt đệ nhất chí tôn đương thời, ai chết ai sống đều ở một ý niệm của Lâm Lạc, nếu như hắn không đồng ý, ai có thể chết được cơ chứ? Thủ trưởng của Thất Lang Ngạo Thiên đứng ở trán của nàng, chỉ là kém một tấc là như thế nào cũng không cách nào đè nén xuống được. Hồng Vũ, người không nên sằng bậy. Lâm Tiểu Dương sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Thứ nhất là đau lòng ái thê, thứ hai là bụng ái thê còn có đời thứ ba của Lâm gia. Thật muốn làm ra một thì lưỡng mệnh, vậy thì hắn sẽ phải điền lên mất. Đủ rồi. Dương Vô Nguyệt một hồi nản lòng thoái chí. Lúc hai người các người hạnh phúc, nàng che mặt bỏ chạy, còn không mau truy theo. Lâm Đặc đá lên một cước, Lâm Tiểu Dương hướng Dương Vô Nguyệt đá tới. Sau đó hướng Thất Lang Ngạo Thiên cũng phất phất tay nói. Mở chuông còn cần người buộc chuông, người cũng đi thôi. Vâng ạ. Vô luận là thực lực hay là thân phận lão tử của Lâm Tiêu Dương, của Lâm Lạc, Thật là Ngạo Thiên đều có tư cách run sợ nghe theo, liền vội vàng cung kính đáp ứng một tiếng, hướng về Lâm Tiêu Dương đuổi tới. Mặc dù không có như phương hướng mình suy nghĩ phát triển, nhưng Dương Phương Nguyệt coi như là mềm lòng rồi, chỉ cần Lâm Tiêu Dương dùng tình một lần nữa vãn hồi tâm giai nhân cũng không phải khó như lên trời. Cho nên nói,

từ trong đám mây bắn ra hướng về Lâm Lạc phát khởi phản kích lăng lệ ác liệt. Ám Long thôn thiên, Lâm Thực Lạc oanh trầm một quyền, hóa thành một chân long đen tối vô cùng, cầm theo hướng Lâm Lạc cuồng quyền mà đi. Một quyền này hết sức cuồng bạo, tuyệt đối không thể khinh thường được. Lâm Lạc cười ha ha, chiến ý của hắn cũng hừng hực thiểu đốt, trong hai mắt bốc lên hào quang hưng phấn, cũng là một quyền oanh ra, toàn bộ cánh tay lập tức hóa thành màu vàng, hướng về đầu Hắc Long kia nghịch thứ. Boang một tiếng, một quyền này nghênh tiếp, Hắc Long rõ ràng không phải nứt vỡ mà là bị băng phong, sau đó mới bị cự quyền màu vàng oanh trúng, lập tức hóa thành vô số đạo mực điểm, kích bay về phía vô số nơi hẻo lánh trong tinh không. Lâm Đạc mỉm cười, hắn cũng không phải ngu ngốc, một mặt chỉ biết đem lực lượng pháp tắc ngốc nghếch phóng thích, có đôi khi pháp tắc thích hợp tổ hợp mới có thể phát huy ra hiệu quả làm chơi ăn thật. Lĩnh ngộ, nắm giữ và vận dụng, 2000 năm này Lâm Đạc cũng không phải là sống không, hắn dĩ nhiên đem chín đạo bổn nguyên pháp tắc tăng đến tới cảnh giới tương đối. Lại ăn lão tử một quyền. Lâm Thường đã thét dài một tiếng, mặc dù hắn nói là một quyền, nhưng hai đấm huy động liên tục, lập tức oanh ra chừng trăm quyền, hóa thành hơn trăm đạo hắc long hướng về Lâm Đạc bay tới. Bạch ám diệt sát, Lâm Đạc có một loại cảm giác cười thầm trong nội tâm của mình, như thế nào có ít người ưa thích một bên đánh một bên kêu giành sừng chiều số, như thái cổ chi tôn từ thái cổ trảm trình diện thái cổ cửu trảm, chẳng lẽ là muốn hách đổ đối thủ hay sao? Nên cho tuyệt kỹ của mình cái danh tự hay không đây? Lâm Đạc nghĩ nghĩ, không ngờ phát hiện hắn rõ ràng không có tuyệt chiêu. Coi như là trước kia, hắc động cũng chỉ có thể nói là một loại pháp tắc hỗn hợp mà cũng không thể xem như tuyệt chiêu. Không có sáng tạo một loại đi ra. Lâm Đạc hít vào một hơi thật sâu, một quyền oanh ra. Lần này nắm đấm cũng không có diễn hóa ra chín quyền, mà chính là một quyền như vậy. Bình thường chất phác, nhưng lộ ra một cỗ đại uy lực nghiền nát hồng hoang. Chín pháp hợp nhất. Đây là quyền thứ 10 hắn đuổi giết thái cổ chí tôn, đem chín đạo bổn nguyên pháp tắc sơ bộ dung hợp đến cùng một chỗ, mà trải qua 2000 năm tích lũy, Lâm Đạc ở một chiêu này lĩnh ngộ ra có sải bước tiến lên. Một quyền này, từ hồ cận sóng bất động, nhưng toàn bộ thôn thiên bí cảnh đều giống như rên rỉ, tinh không chấn động, từ hồ không cách nào thừa nhận một quyền này của Lâm Lạc. Oanh một tiếng, một quyền tuôn qua ra ngoài, hơn trăm đạo hắc long lập tức bị sụp đổ, nhưng cũng không có bị cắn nuốt. Bởi vì chín pháp dung hợp đã là mạnh nhất thế gian, không có cách nào thôn phệ bất luận lực lượng gì nữa. Thân hình của Lâm Lạc lướt gấp, hướng về bản tôn của Lâm Thường Là giết tới. Nắm tay phải thẳng oanh ngực của đối phương. Bành một tiếng, Lâm Thường Là khởi quyền tương cách. Thân hình bỗng nhiên chấn động, lập tức như là một mũi tên bị kích bay ra ngoài, đem mặt đất đụng ra một cái động sâu đáng sợ, lập tức liền nhìn không thấy bóng dáng. Chín pháp hợp nhất, dù là tử đỉnh cũng không cách nào tận hóa lực lượng, đối với Lâm Thường Là đã tạo thành trùng kích đáng sợ vô cùng. Anh một tiếng, Lâm Đạc thu quyền mà đứng, nhưng mặt đất lại trở trước mặt hắn thình lình phóng đại, toàn bộ tinh thể đều hướng hắn đánh tới. Lâm Thường Là ở bên kia, tinh thể xuất hiện, đúng là hắn là một cước đả cái thành tinh này hướng về phía Lâm Lạc đấy. Sắc mặt của Lâm Lạc nghiêm túc, nắm đấm cố lấy, đối với cái tinh thể này oanh tới. Nhân loại ở trước một tòa sơn mạch sẽ có loại cảm giác nhỏ bé, giống như con sâu cái kiến. Cái kia so với một quả tinh thể thì sao, ngay cả con sâu cái kiến cũng không tính là gì. Nhưng Lâm Lạc một đám xuất ra, thì những toàn bộ tinh thể lại bỗng nhiên bất động, sau đó ngược lấy Lâm Thường La đụng tới. Lâm Thường La đá ra hai chân, quả tinh cầu này lại hướng Lâm Lạc đánh tới. Lâm Lạc lại ra một quyền, tinh thể cực đại lần thứ ba chuyển hướng. Tinh thể cấp vũ trụ ở trong tay của hai đại chí tôn lại như là món đồ chơi ném đến ném đi, cái này đủ để cho bất luận thần vương gì nhìn thấy cũng dọa tiểu ra quần. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, liên tục hơn 10 lần va chạm, quả tinh thể cực đại này thình thình tan vỡ, bỗng nhiên hóa thành một quả hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng, nham thạch thiêu đốt, từng đạo hỏa long từ mặt đất cuồng bắn ra, đáng sợ vô cùng. Ở dưới hai đại chí tôn oanh kích, tâm của quả tinh thể này bị phá hư hoàn toàn, tích xúc tình lực lượng ở trong cơ thể của hắn lập tức hóa thành sóng lửa tuôn ra. Lâm Thường Là từ trong hỏa diễm đã vụn đầy trời kích vi mà ra, đầu huyền từ đỉnh rủ xuống lên 1000 vạn đạo tử khí hướng về Lâm Lạc một quyền đảo qua. Lâm Lạc ngửa mặt lên trời thét lên giận dữ, nằm ngón tay siết chặt, chín đạo bổn quyền pháp tắc chỉ lực dùng hợp hóa thành một quyền hướng Lâm Thường Là nghênh đón tới. Bành một tiếng, Lâm Thường Là lại một lần nữa bị cuồng oanh trở ra, chính nghe bành bành mấy tiếng, thân thể của hắn liên tục đụng chín quả tinh thể. Năng lượng cuồng bạo cuốn qua, trực tiếp dẫn phát chiến quả tinh thể này nổ lớn, để cho tinh không biến thành một biển lửa. Từ đỉnh kẽ run lên, lại trụ xuống đạo đạo tử khí, đem Lâm Thường Lạc bao quanh bảo vệ. Hơn nghìn năm này, tuy để cho Lâm Lạc làm sâu sắc vận dụng đối với chín đạo pháp tắc hợp nhất, nhưng cái kia dù sao cũng là lý luận suông, nào có hữu dụng như cùng với người ta thực chiến. Chỉ là cùng Lâm Thương La giao thủ mấy chiêu, Lâm Lạc liền phát hiện lý giải của hắn lại rảo bước tiến lên, thậm chí vượt qua 2.000 năm trước kia. Dùng chiến lược hiện tại của Lâm Lạc, cũng chỉ có Lâm Thương La mới miễn cưỡng xứng làm đối thủ của hắn. Mấy đại chi tồn như Sư Tu Ảnh, dù là liên thủ, cũng bức công ra toàn lực của Lâm Lạc, căn bản không cách nào làm cho hắn nắm giữ sâu sắc đối với chín pháp tác hợp nhất. Cho nên, một đối thủ tốt cũng là tưởng đường khó có được. Bật qua từ đỉnh khổng lồ là phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, vô luận lực lượng của đối thủ mạnh bao nhiêu cũng có thể hóa giải mất chín thành trùng kích. Lâm Lạc chín pháp hợp nhất, tuy uy lực tăng vọt nhưng còn không đến mức đánh ra gấp trăm lần, nghìn lần công kích. Trải qua từ đỉnh hóa giải, Lâm Thường Lạc y nguyên có thể tiếp được. Cái kia liền trước tiên chiếm cái chi tồn thần khí này. Đối với Lâm Lạc mà nói, từ đỉnh cũng có được ý nghĩa cực lớn. Chính là vị trí tôn thần khí này nhận chủ, hắn có thể từ Lâm gia phế vật thiếu gia từng bước một đi ra Nam Châu, trở thành mạnh nhất ngân nguyệt tinh, tiến vào thần cảnh, cuối cùng trở thành tồn tại độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc. Từ xưa đến nay chưa hề có một người nào như vậy. Trước kia tranh giành không qua Lâm Thường La, một là vì Lâm Thường La vốn là chủ cũ của Từ Đỉnh, thứ hai càng là vì thực lực của Lâm Thường La phía trên hắn. Nhưng hiện tại hắn độc trưởng chín đạo bổn nguyên chỉ lực, đã là tồn tại mạnh nhất thế gian, lại muốn cướp lấy Từ Đỉnh cũng không phải là chuyện không thể nào. Hắn lập tức phóng xuất ra thần thức bản thân hướng về Từ Đỉnh cướp đi. Muốn đoạt thần khí của lão tử ư? Lâm Thường La phát ra một tiếng cuồng tiếu. Trước kia người xác định có cơ hội, bất quá hiện tại lão tử đã chữa trị sơ hở của ngươi lưu lại. Thôn Thiên Đỉnh trước kia là thần khí của lão tử, bây giờ là tương lai cũng vĩnh viễn là như vậy. Lâm Lạc không ra một lời. Từ góc độ cảm tình mà nói, hắn thật sự không muốn nổ nát Từ Đỉnh. Bởi vậy hắn muốn tận cố gắng đoạt lại Từ Đỉnh đây. Hai cỗ thần thức vô cùng cường đại đan vào cùng một chỗ, triển khai tranh đoạt đối với Từ Đỉnh. Lâm Thường La biến hóa thần thức, biến thành bộ dáng cùng hắn giống nhau như đúc, xoay quanh bên trên Từ Đỉnh, ngàn vạn tử khí ở trong đỉnh đầu của hắn xoay quanh, bên trong tôn quý lại lộ ra điên cuồng. Thần thức của Lâm Lạc đồng dạng hóa thành thân hình. Hắn hướng về Lâm Thường La cuồng sông mà đi, chỉ cần đuổi thần thức của Lâm Thường La ra khỏi Từ Đỉnh, hắn có tương đối nắm chắc có thể đoạt lại Từ Đỉnh rồi. Mà đã mất đi Từ Đỉnh hộ cánh, Lâm Thường La lại há có thể là đối thủ của Lâm Lạc? Tiểu tử, người nghĩ đến thật đẹp. Lâm Thường La cười ha ha, thần thức biến thành hình người, mạnh mẽ oanh ra một quyền hướng về Lâm Lạc cuốn tập mà đi. Thần thức không có lực lượng nhưng y nguyên có thể vận dụng pháp tắc, đã tới độ cao cấp bậc chí tôn. Pháp tắc so với lực lượng càng cường đại hơn, nhưng trước kia Lâm Lạc không có đạt tới chí tôn, có thể rút ra chí cao pháp tắc bên trong Từ Đỉnh, trực tiếp xóa đi tánh mạng của Cửu Tinh Thần Vương. Đúng là thể hiện của pháp tắc chí cao vô thượng. Pháp tắc là căn cứ của toàn bộ thế giới tồn tại, hết thảy đều là do pháp tắc cấu thành. Bật qua thế gian tổng cộng có chín đạo bổn nguyên pháp tắc, đại biểu cho chín đạo trụ cột tạo thành trời cùng đất. Cái này toàn bộ đều ở dưới Lâm Lạc nắm giữ. Hắn là thiên địa này, hắn là hết thảy trụ cột. Bành một tiếng, Lâm Lạc chém trong một quyền, Lâm Thường La căn bản không cách nào chống cự, lập tức hóa thành vô số đạo toái ảnh. Nhưng từ khi lưu chuyển, Lâm Thường La lại lập tức gây dựng lại. Cuồng nhân này, tay phải dẫn dắt, ngàn vạn tử khí trên tay hắn ngừng tụ, hình thành một thanh cổ kiếm màu tím, lưu chuyển thành hàn mang để cho khí tôn cũng phải tim đập nhanh nhanh. Hắn phát ra cường giải liên tiếp, vùng vẩy lấy đạo tử khí chi kiếm này hướng Lâm Lạc giết tới. Trảm hồn diệt phách. Lâm Lạc hử lạnh, hai đấm huy động, chính là bổn nguyên pháp tắc chỉ lực ở trên quả đấm của hắn lưu chuyển, hình thành một đạo bình chướng nghênh hướng tử khí chi kiếm. Quyền kiếm tấn công trong nháy mắt ngắn ngủn giao kích hơn trăm lần, đình một tiếng giòn vang, tử khí chi kiếm bỗng nhiên nứt vỡ, hóa thành thiên vạn đạo tử khí một lần nữa dung nhập trong Từ Đỉnh. Lâm Thường La chỉ là phát ra một chuỗi cười dài, hắn tay phải chấn động, lại là một đạo trường kiếm màu tím trên tay hắn tạo ra, hết thảy lại như lúc trước, tương đương với để cho cố gắng trước kia của Lâm Lạc lại hoàn toàn uổng phí. Đây là địa bàn của lão tử ta. Lâm Thường La đột nhiên nhảy lên, hai tay múa trường kiếm màu tím hướng về Lâm Lạc đánh đi. Ở trên địa bàn của lão tử ta, người là Lâm cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp. Lâm Lạc hai đấm oanh ra, đình thoang một phát, chặn trường kiếm của Lâm Thường La. Hai tay của hắn chấn động, đem Lâm Thường La oanh trở về, khẽ cau mày. Lâm Thường La cuối cùng cuồng là cuồng, Nhưng trước mắt Từ Đỉnh xác thực là thần khí của Lâm Thương La, tiếp tục đánh như vậy, 100 năm cũng khó có khả năng làm gì được Lâm Thương La. Phải đối với bản thể hắn tạo thành đả kích, oanh hắn ra Từ Đỉnh. Lâm Lạc động thần nghình tiếp, chiến đạo pháp tắc đồng thời vận chuyển, hướng về Lâm Thương La nghình khứ. Thần thức biến hóa vốn cũng không có hình thái cố định, trên người của Lâm Lạc không ngừng nổi lên từng nắm đấm nghênh hướng trường kiếm màu tím, mà càng nhiều nắm đấm nữa thì là thẳng oanh bản thể của Lâm Thường La. Muốn đuổi lão tử đi không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Thường La ha ha cuồng tiếu, trên người đồng dạng trồi lên từng đạo trường kiếm màu tím nghênh hướng Lâm Lạc. Chỉ nghe xù xù mấy tiếng, vô số trường kiếm màu tím nghênh hướng pháp tắc trì quyền của Lâm Lạc phát ra va chạm mãnh liệt. Từ uy lực đi lên mà nói, hiển nhiên là pháp tắc chi quyền của Lâm Lạc càng cường đại hơn. Trường kiếm màu tím rất nhanh đã bị oanh diệt vong. Nhưng đây chính là Tử Đỉnh tạo ra, vừa hao tổn mất có thể lập tức đạt được bổ sung, căn bản không hao phí lực lượng bản thân Lâm Thường La. Có được lực lượng cùng Lâm Lạc đánh lâu dài tiêu hao chiến. Từ khi chi kiếm không ngừng sụp đổ, hóa thành nghìn vạn đạo toái ảnh màu sắc tím, sau đó bị Tử Đỉnh hoàn toàn hấp thu, thôn vệ một lần nữa, hòa tan vào trong Tử Đỉnh, không giảm một phần, không nhiều một hào, duy trì lấy cân đối tuyệt đối. Đây là uy năng của chí tôn thần khí. Lâm Lạc lông mày cau chặt, hiện tại mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng loại thượng phong này là không có chút ý nghĩa nào cả. Lâm Thường La cùng Từ Đỉnh hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Hắn muốn đoạt lấy Từ Đỉnh, phải trước tiên chém giết Lâm Thường La, mà Lâm Thường La lại bị Từ Đỉnh bảo hộ, cái này tạo thành một nan đề vô cùng khó giải quyết. Lão tử lại không ngốc, đã sớm chữa trị hết thảy sơ hở của thôn Thiên Đỉnh, muốn đoạt đỉnh sao, đừng có mơ. Lâm Thường La cuồng tiếu cười, hắn đem mấy vạn đạo tử sắc trường kiếm dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh siêu cấp đại kiếm vô cùng khổng lồ, hướng về Lâm Lạc cuồng chém mà đi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, chín đạo pháp tắc chỉ lực đồng dạng dung hợp nhất thể, đối với cự kiếm kia nghênh cứ. Bành một tiếng, ở bên trong một đạo rung rung vô cùng mãnh liệt, cự kiếm bị sình sình chấn vỡ, hóa thành vô số đạo quang điểm tử sắc, tràn động bên trong không gian Tử Đỉnh. Đáng giận thật. Bởi vì thần thức biến thành, Lâm Lạc không có thôn phệ chi năng, nếu không trực tiếp thôn phệ những năng lượng này, lực lượng của Từ Đỉnh tất nhiên sẽ gặp đến suy yếu cực lớn. Lâm Thường La xác thực bất phàm, biết rõ Lâm Lạc chính là sơ hở duy nhất của Từ Đỉnh, đã sớm chữa trị cái nhược điểm này. Chỉ cần hắn bất tử, Từ Đỉnh liền không có khả năng đổi chủ. Thân hình của Lâm Lạc nhoáng một cái, ý thức quay về bản thân. Ở bên trong lần thứ hai đọ sức, hắn rơi xuống thế hạ phong. Đến đây đi, xuất ra thực lực của ngươi, đến để cho lão tử nhìn xem chín pháp hợp nhất đến tột cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Lâm Thường La lộ ra dáng tươi cười điên cuồng, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Hắn cười ha ha, tự nhiên cũng quay về thân thể, đỉnh đầu Từ Đỉnh và hai đấm vũ đáng hướng về Lâm Lạc sông tới không chút kiêng nể. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, Lâm Thường La không hổ là có danh tiếng tên điên, rõ ràng chiến lược yếu kém nhưng lại chiều chiều cùng Lâm Lạc liều mạng, phảng phất giống như ma thần. Bất quá hắn có Từ Đỉnh thủ hộ, tuy chiến lược không thể so với Lâm Lạc, nhưng có Từ Đỉnh hóa giải chín thành lực lượng, Lâm Lạc cũng đồng dạng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Năm đó Từ Đỉnh là thần khí bảo vệ tánh mạng Lâm Lạc, không biết bao nhiêu lần giúp hắn hóa giải đại nạn, càng làm cho người thực lực so với hắn mạnh hơn cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ, Lâm Lạc thực sự ăn vào đau khổ của Từ Đỉnh, rõ ràng chiến lược của Lâm Thương La xa xa không kịp hắn. Nhưng hắn thủy chung không cách nào giải quyết dứt khoát, triệt để tiêu diệt đại ma đầu, dã tâm bừng bừng này. Không gì hơn cái này. Lâm Thường La lộ ra vẻ khinh thường, hai đấm búa càng gấp hơn. Vậy sao? Lâm Lạc nắm tay phải nắm chặt, bành oanh ra, lập tức đánh bay Lâm Thường La. Xẹt qua một đường phòng cung thật dài, lần nữa đem bảy hỏa tinh thể xuyên thủng, đưa tới đại bộc phát cấp bậc tinh cầu. Nhưng những lực lượng lưu động này đi ra lại bị Từ Đỉnh cấp thu toàn bộ. Không phải hóa giải ư? Trong nội tâm của Lâm Lạc khởi động một chút, Từ Đỉnh cho tới bây giờ cũng không có khả năng trực tiếp thôn phệ lực lượng, mà kể lực lượng cấp bậc gì oanh đến đều chỉ sẽ suy yếu chín thành. Nhưng hiện tại rõ ràng hấp thu lực lượng ư? Thôn Thiên Đỉnh, thiên cũng có thể nuốt vào, vì cái gì không thể thôn phệ lực lượng? Trước kia Từ Đỉnh không có phát huy ra năng lực như vậy, tám phần là vì Lâm Lạc không có thực sự trở thành chủ nhân của Từ Đỉnh. Uy năng trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ ở trong tay Lâm Thường La. Lâm Thường La không ngừng cuồng tiếu, khí tức toàn thân rõ ràng xuất hiện tăng trưởng yếu ớt, hắn một quyền oanh ra, hạo hạo đạng đáng hướng về Lâm Lạc đánh qua. Đối mặt với một chí tôn giống như là phát điên, ngay cả Lâm Lạc cũng không dám xem thường, không thể không tế xuất toàn lực chào đón, đem nghi hoặc vừa mới sinh ra trong nội tâm để qua một bên. hai người đều là loại hình cận chiến, vật lộn, căn bản không có tâm tư dùng pháp tắc khởi cái công kích gì từ xa. Là từng quyền đối với từng quyền, giống như là vô lại phố phường. Chỉ là phố phường vô lại đánh nhau, tuyệt đối không có thể đánh đến thiên địa tan vỡ, tinh thể vỡ vụn. May mắn đây là thôn thiên bí cảnh. Nếu phát sinh ở thần giới mà nói, chỉ sợ toàn bộ thần giới ít nhất phải tan vỡ hơn phân nửa rồi. Năm đó địa bàn sinh linh ở lại của thần giới là vượt xa hiện tại. Nhưng bằng nguyên kỷ trước, chín đại chí tôn đánh xong một trận kinh thiên động địa, tan vỡ vô số địa vực, khiến cho chỗ đó đến bây giờ còn có pháp tắc chi lực khủng bố cuốn động. Ngay cả thần vương cũng coi là hiểm sơn ác thủy, lại sao có thể có người tới ở cơ chứ? Hai người chiến đến nổi điên, chiến đến nổi giận. Lâm Lạc chiến lực vô song, mà Lâm Thương La có từ đỉnh thủ hộ. Trên tràng diện tuy là Lâm Lạc thủy chung áp chế Lâm Thương La một bậc, nhưng thủy chung cũng không có cách nào chính thức khắc chế chiến thắng. Đánh trả một kích trí mạng làm sao được? Lâm Thương La đột nhiên cuồng phun một ngụm thần huyết, vậy ra đến trên một quả tinh cầu xa xa. Đúng là cứ thế mà đem cái tinh thể này chấn vỡ, âm âm bạo liệt, ánh lửa đầy trời vừa mới thôn ra đã bị từ đỉnh nhẹ nhàng xoáy một cái thôn vệ sạch sẽ. Dù là có từ đỉnh bảo hộ, nhưng Lâm Thường La vẫn là ăn vào oanh kích mãnh liệt của Lâm Lạc. Dưới đả kích tích lũy, rốt cuộc đối với hắn đã tạo thành kế kích. Chỉ là đối với chí tôn mà nói, một ngụm thần huyết lại được coi là cái gì cơ chứ? Không sai biệt lắm. Lâm Thường La nhổ ra một búng máu, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười sầm lãnh. Hai mắt một âm một dương, một lớn một nhỏ như là nhật nguyệt, lộ ra hào quang vô cùng quỷ dị. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ thân trên của Lâm Thường La tuôn ra. Trong chốc lát liền đem lực lượng của hắn tăng lên tới một độ cao đáng sợ. Thiên địa rền rỉ, dù đây là không gian kỳ điểm của thần giới, hạ giới, thôn thiên bí cảnh, huyệt vụ vẫn là lạnh rung mà rơi, để cho trong lòng Lâm Lạc nổi lên một chút bị thương. Có chi tôn thần khí hoặc là chi tôn thần hoàng vẫn lạc rồi. Chủ thần khí vẫn lạc, thần vương sinh ra đời, cái này đều khó có khả năng ảnh hưởng đến chín đại bí cảnh, chỉ có cấp bậc chí tôn mới được. Không tệ không tệ, lực lượng rất cường đại. Lâm Thường La liếm liếm bờ môi, hai đấm nắm chặt, trên mặt quyền rõ ràng là có một tầng sáng bóng màu vàng giống như sơn một tầng kim thủy. Lại ăn của lão tử ta một quyền. Lâm Thường La ha ha cuồng tiếu, thân hình nhảy ra, lần nữa hướng về Lâm Lạc cuồng oanh loạn tạc mà đi. Kim chỉ bản quyền pháp tắc, Lâm Lạc tiện tay ngăn cản. Tuy lực lượng của Lâm Thường La xuất hiện đại tăng lên, nhưng trước mắt còn chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà Lâm Thường La đột nhiên tăng vọt lực lượng là làm sao tới cơ chứ? Kim chỉ bản quyền pháp tắc lại là chuyện gì xảy ra? Người lợi dụng địa điểm đặc thù này, mượn nhờ lực lượng chiến đấu, mượn nhờ đặc tính của tử đỉnh, cưỡng ép luyện hóa được một kiện chí tôn thần khí. Liên tưởng đến trước kia thiên địa đồng bi, trước mắt không có khả năng có chí tôn vẫn lạc. Như vậy đáp án duy nhất là Lâm Thường La cưỡng ép luyện hóa được một kiện chi tồn thần khí. Theo như lẽ thường, tự đỉnh là không thể nào trấn áp, luyện hóa được một kiện chi tồn thần khí cùng giai. Nhưng ở bên trong thôn thiên bí cảnh này, lại hết thảy đều có khả năng. Nơi này là thôn thiên đỉnh sinh ra đời, tràn ngập thôn vệ bổn nguyện pháp tắc, dùng uy năng của tự đỉnh phóng đại vô hạn. Còn nữa, Lâm Lạc cùng Lâm Thường La là hai đại chi tồn mạnh nhất. Uy năng bọn hắn chiến đấu lại có kinh khủng bực nào. Tương đương với tam đại chí tôn mạnh nhất đương thời liên thủ trấn áp chí tôn thần khí, điều này có thể không đẻ chết sao? Hiện tại mới nghĩ đến quá muộn rồi. Chiến lực của Lâm Thường La vẫn còn tăng vọt lên, từ đỉnh liên tục không ngừng luyện hóa lên lực lượng của một kiện chí tôn thần khí cung cấp cho hắn. Đã tới cấp bậc chí tôn, kỳ thật ở trên lực lượng đã không cách nào tái tiến một bước, bọn hắn đã là mạnh nhất mà thiên địa có thể cho phép, lại muốn tăng tu vi lên mà nói, kết quả hoặc là ách bạo cái thế giới này, hoặc là bài xích ra khỏi cái thế giới này. Bởi vậy dù cho đã luyện hóa được một kiện chi tôn thần khí, tu vi của Lâm Thường La cũng không thể nào tăng lên, nhưng có thể để cho hắn tạm thời tăng lực lượng lên, thật giống như thái cổ chi tôn có thể rút ra lực lượng đi qua của mình, đạt tới gấp trăm lần lực lượng tăng phúc. Lâm Thường La cũng là như thế, lực lượng của kiện chi tôn thần khí cứ như vậy bị hắn tiêu xài đi ra ngoài. Nhưng đừng quên, còn có pháp tắc luôn hiển hiện xung quanh chúng ta. Pháp tắc mới là sát chiêu cường đại nhất của chí tôn. Lâm Lạc bất tử, tự đỉnh không có khả năng đem tám đạo bổn nguyên pháp tắc truyền thừa cho Lâm Thường La. Mà Lâm Thường La cũng là dũng cảm túc trí. Hắn quân một cái ngoặt, trực tiếp đè chết chí tôn thần khí, rút ra bổn nguyên pháp tắc trong đó, luyện hóa quy cho mình dùng. Cho nên, hắn đã lấy được kim chỉ bản nguyên pháp tắc. Bản nguyên pháp tắc chính là thuộc về Lâm Thường La, không phải tạm thời mượn tới sử dụng. Hai đạo bổn nguyên pháp tắc đối bính chính đạo bổn nguyên pháp tắc.